Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 36, hoàng hậu muốn mưu triều soái vị. Góc truyện audio.com. Trên tử lâu cạnh đó, nam tử một thân y phục màu đỏ nổi bật đang cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, cho dù y muốn nhịn không cười nhưng căn bản nhịn không được, đôi mắt phượng liếc mắt về phía nam tử, gương mặt như tác phẩm điêu khắc của thiên địa, điên đảo chúng sinh nhàn nhã uống rượu, mắt vẫn nhìn theo phương hướng chiếc xe ngựa của Mạc Nguyệt, nói: "Sư huynh, người đi rồi đừng nhìn nữa." Vả lại nha đầu này thú vị lắm, sa phu của nàng không ngờ lại là một kim đan kỳ cường giả. Đã thế cái kim đan kỳ kia lại đem y phục nữ nhi của tể tướng cắt sạch, làm bọn họ hoàn toàn trần truồng trước mặt mọi người, đúng là hủy toàn bộ thanh danh nữ tử. Đường Bình, hay không đệ đang đánh chủ ý lên nữ nhân của ta? Chấm, nam tử hồng y liền lập tức im bặt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chân chó nhìn Thiên Xích Viêm. Sư huynh, đệ nào dám có gan hùm mà đáng chú ý lên nữ nhân của huynh kia chứ, chỉ có sư huynh uy vũ thần thánh mới xứng với vị mỹ nhân thôi. Đường Bình cười vô cùng thiếu đòn, Thiên Xích Viêm cũng lười so đo, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía hoàng cung. Chấm, xem ra thái hậu gặp chuyện, thế lực kia cũng chẳng yên ổn, tốt nhất chúng đừng đi gây chuyện, nếu không. Đường Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Thiên Xích Viêm. Sư huynh thật đáng sợ. Hoàng cung, thái hậu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, hốc hác không chút sức sống. Thiên Huyết Tô nắm chặt tay bà, ông như già đi nhiều tuổi, khuôn mặt ảm đạm cực độ, các hoàng tử hoàng tôn cũng không dám lên tiếng an ủi. Bỗng thái hậu mấp máy môi, giọng khàn đi, có lẽ độc tố đã lan khắp cơ thể. Chấm, Hoàng Nhi, Nguyệt Nhi đâu, ta muốn gặp nó. Thiên Huyết Tô đau lòng, tay vô ý siết chặt, không biết nên nói thế nào với thái hậu, chỉ biết trừng mắt nhìn Mặc Đặc. Nếu không phải tại tên khốn này không nói rõ, ông cũng đâu để Nguyệt Nhi tới Bình An Tử. Mặc Đặc lùi lại phía sau, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta hận không thể tìm một cái hố chui vào, tránh đi ánh mắt lạnh lùng kia của Thiên Huyết Tô. Thái hậu gương mặt càng thêm nhợt nhạt, yếu ớt thở ra vài hơi, có lẽ bà sắp không trụ nổi nữa rồi, độc tố này e là. Bỗng một đạo thanh âm trong trẻo vang lên làm tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Chấm, thái hậu nhớ Nguyệt Nhi như vậy, Nguyệt Nhi không về muộn chứ? Thái hậu trừng mắt nhìn thân ảnh tử y kiều diễm mang theo sự lãnh đạm khó gần đang tiến đến kia. Một năm không gặp nàng ngày càng xinh đẹp, thái hậu thầm than. Nha đầu này, càng ngày càng giống tiểu thư năm xưa. Thấy tuyệt sắc nữ tử Thiên Dạ ngẩn ngơ, một khắc sau đi lên tỏ ý muốn nắm lấy tay nàng ôn nhu hỏi. Chấm, Nguyệt Nhi, một năm không gặp nàng có khỏe không? Nhưng y chưa kịp chạm vào bàn tay trắng nõn của nàng liền bị một đạo kình phong ép lùi. Uy chắn trước mặt nàng, Lãnh Khốc nói: "Thất hoàng tử, xin tự trọng, uy chưa từng vào cung, cũng chỉ là một sa phu nhưng không có nghĩa y không biết các hoàng tử công chúa của hoàng thất." Vì vậy uy liền nhận ra thất hoàng tử Thiên Giả. Thiên Lan Anh thấy hoàng huynh bị người khác ép lùi không vui, tiến lên muốn tát lên mặt uy, nhưng tay chưa kịp hạ xuống lại bị cứng lại, dừng ở giữa không trung. Nàng ta mặt tái xanh, giống to: "Chấm, hỗn láo, ngươi đã làm gì bản công chúa?" "Làm gì, ta tôn trọng ngươi là công chúa mới không ra tay, nếu không ngươi đã máu tươi đầy đất." Uy càng nói đôi mắt càng sắc lạnh, cũng bởi muốn giữ mặt mũi cho hoàng thượng kia nên y mới không một trường đánh chết nàng ta. Khóc chuyện audio.com, lại dừng một chút y bồi thêm. Chấm, thất hoàng tử, người có phi lễ tiểu thư nhà ai cũng được nhưng tốt nhất tránh xa tiểu thư ra. Đây không phải là lời khuyên, mà là uy hiếp, là mệnh lệnh. Mệnh lệnh tuyệt đối, Thiên Giả chỉ là một luyện khí kỳ cấp 10 mà uy đã là kim đan kỳ sơ cấp, đây là cách biệt giữa trời và đất làm y không thể cự tuyệt, chỉ có thể cực lực lùi về phía sau tránh khỏi uy áp. Thiên Lan Anh hoàn toàn không cử động nổi, trực tiếp bị ép đến phun ra một ngụm máu. Hoàng hậu giận xanh mặt, đập bàn đứng dậy hét, không chút quan tâm nào tới hình tượng hoàng hậu dịu dàng hiền lành. Chấm, cầu nô tài, đây là hoàng cung. Uy lờ đi hoàng hậu, nhận được ánh mắt của nàng liền cung kính lui về sau. Hoàng hậu không ngờ đối phương sẽ lui lại như vậy, nghĩ chính bản thân mình có lực uy hiếp, lại làm kiểu mặt cao cao tại thượng nhìn ba người. Chấm, hừ, bổn cung nói cho các ngươi biết, câm miệng. Hoàng hậu chưa nói xong bị tiếng quát của Thiên Huyết Tô chặn họng, bao lời muốn nói đều nói không được, chỉ có thể mắt đẹp rưng rưng nhìn Thiên Huyết Tô. Bà ta nói sai cái gì sao? Hoàng thượng chưa nói mà hoàng hậu cùng công chúa đã lỗ mãng như thế. Người nãy giờ vẫn im lặng là Mạc Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng, không để ý cái nhìn như muốn băm nhỏ nàng kia của Mạc Đặc và Mạc Liên. Hoàng hậu một bên nghe cái lý do này liền bật cười, lạnh lùng nhìn Mạc Nguyệt. Mạc đại tiểu thư, phụ thân của bổn cung là tướng quân đương triều đã đột phá trúc cơ kỳ, có thể ngang với hoàng thượng, bổn cung đương nhiên có thể lên tiếng. Như Mộng nhìn hoàng hậu với một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Hóa ra phụ nữ, phụ thân, nữ nhi. tướng quân cấu kết nhau muốn mưu triều soái vị. Khách Chương.